Lâm Thị Vinh Hoa, chương 173, quyết tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, cô, đây là ta cấp chung cô làm cái bao đầu gối. Lâm Ngọc Tân hiến vật quý giống nhau đem đồ vật đưa cho nàng. Dùng thỏ ra làm, ta thử qua, nhưng ấm áp. Lâm Thanh Uyển bỏ vào trong dương trang hào. Còn có thứ khác sao? Còn có một cái túi tiền, một đôi khăn. Đáng tiếc ta còn không có học được làm giày. Bằng không có thể cấp chung cô làm giày. Lâm Thanh Uyển không khỏi ghen. Giống như ta mới là người thân cô đi. Lâm Ngọc Tân liền ôm tay nàng cười nói. Cô, này không phải cho chung cô năm lễ sao? Đãi qua năm ta cũng cho ngài chuẩn bị lễ vật. Lâm Thanh Uyển trong lòng lúc này mới cân bằng chút. Nàng lại điểm đồ vật. Phát hiện không có sai lậu sau đã kêu người phong dương. Chung như anh lễ bị hào. Dứt khoát liền đem cấp hoàng đế cùng hoàng hậu năm lễ cùng nhau đưa ra. Đó là có lệ thường. Lâm Thanh Uyển cũng không trông cậy vào nàng lễ nhiều xuất sắc. Chỉ cần không ra sai là được. Cho nên nàng kiểm tra một lần qua đi cảm thấy không thành vấn đề. Liền đem danh mục quà tặng giao cho Lâm quản gia. Phong đứng lên đi. Lâm Thanh Uyển nghĩ nói. Chờ một chút. Đem hôm kia Ngọc Tân họa hàn mai đồ phiếu thượng. Đưa vào cấp hoàng hậu danh mục quà tặng chung. Lâm quản gia sửng sốt. Do dự mà nói. Có thể hay không có vẻ không trang trọng. Lâm Thanh Uyển cười nói. Nương nương là cái từ ái người. Nàng sẽ không để ý. Chung như anh cùng nàng nói qua. Hoàng hậu bởi vì chỉ có một công chúa, cho nên đặc biệt thích nữ hài, đặc biệt là đa tài đa nghệ nữ hài. Ngọc Tân tuổi còn nhỏ, vừa lúc làm nàng đi soát hoàng hậu hào cảm. Lâm quản gia đi lấy họa đưa ra đi, đưa lại nhiều đồ vật đều không kịp cô nãi nãi tự mình đi thấy một mặt bệ hạ cùng nương nương. Sang năm bệ hạ Thanh Uyển lắc đầu, kinh thành phân tranh càng nghiêm trọng. Giang Nam sự cũng không lý hảo. Đi kinh thành làm gì? Thả sang năm vào kinh người khẳng định không ít. Thậm chí các quốc gia đều sẽ phái người tới chúc thọ. Nàng chính là vào kinh hoàng đế cùng hoàng hậu cũng không bao nhiêu thời gian thấy nàng. Nào có cái gì thời gian bồi dưỡng cảm tình. Còn không bằng không màng lợi danh. Định rõ chí hướng một ít. Chỉ ở Giang Nam quá hảo tự mình nhật từ. Lâm quản gia liền không khỏi thở dài. Dù sao cũng là bệ hạ lần đầu tiên quá lớn thọ. Phóng nhãn thiên hạ, có cái nào hoàng đế có bệ hạ như vậy thọ? Chấm, như thế thật sự, bất luận là đã bị Lữ Tĩnh giết Nam Hán Liêu hoàng đế. Vẫn là Sở đế cùng Liêu đế. Bọn họ tuổi đều so hoàng đế tiểu. Lâm Thanh Uyển cười nói. Kia sang năm thọ lễ muốn ứng phó càng trọng chút. Từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đi. Lâm quản gia bất đắc dĩ đồng ý. Nhà bọn họ cô nãi nãi chính là không nghĩ nhập kinh hắn có biện pháp nào. Hoàng đế ngày sinh ở 7 tháng. Còn có hơn nửa năm công phu đâu. Nhưng đây là bệ hạ lần đầu tiên quá Thanh Uyển này phân. Lâm thị tông tộc bên kia còn muốn đơn độc tiến một phần. Lâm Ngọc Tân đều nhịn không được trộm nói. Bệ hạ quá một lần thọ, quang thu lễ liền nhưng thu đến mỏi tay. Liền không biết này đó lễ chung có bao nhiêu là mồ hôi nước mắt nhân dân. Thượng Minh Kiệt nhíu mày nói. Trên làm dưới theo, bệ hạ không nên như thế xa hoa lãng phí. Lâm Ngọc Tân liền hừ nói. Bệ hạ như thế nào xa hoa lãng phí. Hắn cũng bất quá đã vượt qua lúc này đây thọ. So dân gian bao nhiêu người đều tiết kiệm đâu. Lâm Ngọc Tân thường nghe cô khen ngợi đương kim. Đối hoàng đế lão gia tử hào cảm độ rất cao. Cho nên thực không cao hứng Thượng Minh Kiệt nói như vậy. Hoàng đế đói bụng muốn ăn cơm. Đủ loại quan lại liền vọt tới bá tánh trong nhà đoạt mễ đưa đi. Người không trách những cái đó vọt vào bá tánh chung quan lại. Ngược lại muốn trách hoàng đế vì sao phải bụng đói ăn cơm. Thượng Minh Kiệt há miệng thở dốc. Muội biết rõ ta không phải ý tứ này. Ta không biết ngươi là có ý tứ gì. Không bằng ngươi trước nói cho ta ngươi là có ý tứ gì. Thượng Minh Kiệt liền nói. Bệ hạ đại có thể tiếp theo nói lệnh. Vào kinh mừng thọ có thể. Nhưng không được cạnh so sánh với lễ. Càng không được nhân Thanh Uyển chỉ đang ở thẩm bản thảo. Nhìn đến nàng tới liền vẫy tay nói. Lại đây nhìn xem ngươi nhị biểu ca viết thư. Ta đều xem qua. Kia đào cũng là. Nghe hắn nói vẫn là ngươi cho hắn sửa chữ sai đâu. Lâm Thanh Uyển xoa xoa khóe mắt. Đem bản thảo phóng tới một bên cười nói. Ta nhìn hơn phân nửa. Viết thật sự không tồi. Tiểu tử này nhưng thật ra cơ linh. Còn vơ vét chút nguyên liệu nấu ăn chế tác phương pháp viết đi lên. Lâm Ngọc Tân tìm chương ghế dựa ngồi xuống. Dầu dĩ không vui cúi đầu nhìn chính mình mũi chân. Lâm Thanh Uyển không thấy nàng theo tiếng. Ngẩng đầu lên liền thấy nàng như vậy. Không khỏi mỉm cười hỏi. Đây là làm sao vậy? Ai chọc chúng ta ra Ngọc Tân sinh khí không thành? Không có. Chỉ là sơ nhị khi ta không nghĩ đi nhà ngoại. Cô, ngài chính mình đi thôi. Đó là ngươi nhà ngoại. Lại không phải ta. Chỉ một mình ta đi giống cái gì? Lâm Thanh Uyển nhướng mày hỏi. Đây là cùng Minh Kiệt cãi nhau. Lâm Ngọc Tân lắc đầu. Hảo, ta cùng hắn xảo cái gì? Lâm Thanh Uyển nhìn nàng trong chốc lát. Cười nói. Không xảo liền hảo. Sang năm nguyên tiêu nhà của chúng ta cũng muốn thiết cái đèn lều. Đến lúc đó còn phải thác hắn cho chúng ta mang những người này tới lều ấm đâu. Ly ăn Tết còn có 10 ngày thời gian. Ly nguyên tiêu còn có 25 thiên. Lâm Ngọc Tân dầu dĩ không vui điểm mũi chân nói. Nhà của chúng ta nhiều người như vậy. Mỗi cái đường huynh đệ kéo mấy cái bằng hữu tới là đủ rồi. Nơi nào còn cần hắn dẫn người. Huống chi ta cũng có cùng trường bằng hữu. Đến lúc đó ta đem các nàng đều mang đến. Cho nên ngươi là không nghĩ thấy hắn phải không? Lâm Ngọc Tân khóe mắt ửng đỏ. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Cô, ta trưởng thành. Không hảo lại cùng anh em bà con nhóm một khối ngoạn nhi. Lâm Thanh Uyển thu hồi trên mặt tươi cười. Hỏi, kia lời này ngươi cùng hắn nói qua sao? Đãi ngày mai hắn tới ta liền tự mình cùng hắn nói. Lâm Thanh Uyển không ngăn trở nàng. Từ biết Triệu gia khả năng cùng Liêu Nhân có liên lụy sau nàng liền càng không hài lòng Thượng gia. Đáng tiếc Thượng Minh Kiệt cùng Thượng Minh Viễn này đối huynh đệ. Lâm Thanh Uyển gật đầu nói. Các ngươi hài tử gian sự các ngươi chính mình đi giải quyết đi. Nàng quyết định năm nay ăn Tết nhiều mang Lâm Ngọc Tân đi ra ngoài đi một chút. Thuận tiện nhìn xem giang nam thanh niên tài tuấn. Nhà bọn họ Ngọc Tân sang năm liền cập kê đâu, cách chương.